Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 653, chương 3 dây chân nam nhân. Hai hợp một chương tiết, nguyên thiếp tại Trần Tử Nhĩ kịp phản ứng sau tức bị xóa bỏ. Theo xuất hiện đến biến mất có thời gian 4 tiếng. Đầu năm nay là có nhưng dù sao không giống về sau di động bưng thời đại như thế phát đạt. Cho nên nhìn thấy tin tức tương quan người có, lại không đáng để lo. Chỉ là mấy chỗ diễn đàn đều chuyển tái. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ cảm thấy không hề tầm thường. Trừ khử việc này không khó. Chỉ cần cho từng cái ti đánh cái chiếu cố, hỏa hoạn liền sẽ giống tao ngộ mưa to đồng dạng. Dù cho có chút nhiệt độ, cũng sẽ tại trong vòng vài ngày liền lạnh, nhưng là tại thủ đô khu làm việc bên trong. Dương Nhuận Linh cung kính đứng ở một bên, ta cho mẫu thân của Thiển Dư mua nhà. Đây là rất tư nhân sự tình, mà lại ta vẫn luôn rất chú ý bảo hộ Thiển Dư tâm lý. Vì lẽ đó chuyện này vẻn vẹn đồng học, căn bản là không cách nào biết được. Dương Nhuận Linh ăn mặc o sáo trang. Hai tay nhẹ nắm đặt ở bụng dưới trước, nàng khẽ trao mày, như thế nghe, là có người cố ý hỏi thăm. Trần Tử Nhĩ một tay che chán, tối thiểu không phải người nào đó nhàm chán tại chút thiếp mời đơn giản như vậy. Mà lại về sau mấy giờ đăng lại đo cũng nhiều tại bình thường. Cũng không thể nói như vậy, Dương Nhuận Linh ngoẹo đầu, phân tích nói, nếu như là có ý. Như vậy tìm tới ảnh chụp chờ kỹ lưỡng hơn tin tức cũng không phải việc khó. Có 8 phần sức lực chỉ dùng 5 phần. Không có dạng này mà lại sẽ là ai chứ? Điều tra thêm đi, Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói. Tại Trung Hải, trợ lý Cao Đan gõ mở Triệu từ cửa ban công. Sau bàn công tác nam nhân tại phi thường nỗ lực làm việc. Triệu Tổng nói, tình thế quả thật như ngươi đoán. Triệu Từ múa bút thành văn tay phải dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Sạch sẽ à? Tuyệt đối sạch sẽ. Cao Đan nói rất có tự tin. Người kia đúng là bên trong đại kế tính cơ học viện. Coi như tra được này cũng nên kết thúc. Mà lại hắn căn bản không biết những tin tức kia là ai tiết lộ cho hắn. Triệu Từ đạp sau một bước. Từ trên ghế đứng lên. Đi đến bên cửa sổ. Thoạt nhìn như là đang suy nghĩ, một lát sau, hắn vuốt ve ngón tay, hơi có sầu lo nói, dù cho thân ở nước ngoài, có bất kỳ dị động cũng sẽ rất nhanh giải quyết. Hô, Cao Đan có chút không hiểu, hỏi, Triệu Tổng, dạng này kỳ thật rất mạo hiểm, mà lại coi như mặc kệ lên men, phú hào đàm luận cái bạn gái, cái này cũng không tính là gì sự tình. Triệu Từ chậm rãi nói, không tính là gì mới tương đối thích hợp thăm dò, tiêu chuẩn lại lớn sẽ khiến chú ý, thăm dò. Hắn bướng bỉnh xuống miệng, xem ra tốt như vậy giống như là không quá có thể. Không có báo chí truyền thông nguyện ý đắc tội một cái từ từ bay lên thịnh thế tập đoàn. Truyền thông cũng đều đối với hắn cúi đầu xưng thần, đây là phong cách của hắn, Cao Đan rõ ràng. Thăm dò tình huống, một kích chí mạng, nhớ tới ngày đó Tần Vận Hàn đối với hắn cự tuyệt. Cùng thời khắc này khốn cảnh, Triệu Từ không khỏi có chút càng hung ác nham hiểm suy nghĩ xông lên đầu. Cao Đan nói, như vậy, dù cho biết hắn cùng Sử Ương Thanh giật sự, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Không được, Triệu Từ lắc đầu, hắn có mình độc đáo kiến giải. Không thể nói vô dụng, chỉ là chúng ta dự đoán hiệu quả khẳng định sẽ đánh chiết khấu. Vậy làm sao bây giờ? Thịnh Thiển Dư ở buổi tối khóa đề tổ thảo luận sẽ lên tiếp vào Trần Tử Nhĩ điện thoại. Bận bịu thong thả, hắn hỏi, trong hành lang cô nương lột xuống tóc của mình, tế bạch cái cổ non mềm ngon miệng. Có một chút, gần nhất tiếp cái hạng mục, lão sư mang tới sinh viên chưa tốt nghiệp. Làm chúng ta mấy cái lại phải làm việc, lại muốn dạy bọn hắn. Nàng vuốt vuốt cổ mình, dựa vào trên tường, hơi vàng dưới ánh đèn tỏa ra hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. vì lấy được cân bằng mà hướng phía trước, vươn về trước, đùi phải giống như so cái bóng dưới đất còn muốn thon dài. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, đại khái cũng là 3 tháng chưa từng thấy qua, ta gần nhất đang ngó chừng hỏi, Cựu Kim Sơn cửa hàng đại khái muốn mở, ta sẽ tại Nhật Bản hành trình về sau bay một chuyến nước Mỹ. Cúi đầu Thịnh Thiển Dư giống như là cho rót vào sức sống. Thật sao? Có chút muốn ngươi a. Tiểu cô nương trong mắt Tả Hữu lung lay, ngọt ngào nói, ta cũng nhớ ngươi, muốn ta cái gì? Miệng nàng một bĩu, nhỏ trợn trắng mắt, dùng một loại bán manh giọng nói, vậy ngươi lại nhớ ta cái gì? Rõ ràng nhiều như vậy Hàn Quốc tiểu muội muội thích ngươi, ngươi còn nhớ ta a? Trần Tử Nhĩ cho nàng chọc cười, ngươi biết ta tại thủ đô a? Truyền thông lên đều viết. Hắn nghĩ nghĩ, khẳng định không phải cái gì nước Mỹ truyền thông tại viết Thái Bình Dương một chỗ khác loại này. Đại học giao lưu việc nhỏ, càng có thể là nàng đang chăm chú mình, cho nên nhìn thấy Hàn Quốc phương diện tin tức. Hiện tại rất nhiều người đều đang tìm, năm đó ta thích chính là ai? Khẳng định không phải ta rồi. Đáng yêu như thế, Trần Tử Nhĩ có chút cho nàng cào lòng ngứa ngáy, đang muốn nhiều lời vài câu. Bên kia lại nói, ta đến tiến vào, nhanh lên đem sự tình làm xong, người đã đến ta liền có thời gian. Tốt, hắn không thôi nói, hắn xác thực chưa hề nói lấy chơi. Nhật Hàn thị trường vốn chính là cùng nhau, tiếng Nhật cùng tiếng Hàn phiên bản cũng đều phân biệt có tiểu tổ tại làm nghiên cứu phát minh. Chỉ bất quá so với Hàn Quốc, Nhật Bản hành trình hơi ngắn gọn, không có cái gì ua mết. Đối quốc gia này quen thuộc danh nhân cũng không nhiều, nhất là mặc quần áo, có thể nhận được tính ngươi bản sự tốt a. Nói lên ua mết, Phác Quán Hạo không có cự tuyệt mất thịnh thế đưa tới cảnh ô liu. Tiếp xuống bất quá là đầu tư bỏ vốn chán cùng cổ quyền sự tình. Lương Thắng Quân gần nhất cũng tại cùng Miêu Húc giao phong. Ngày đó 40 ức cổ trị có chút quá thấp, mà lại nữ nhân này tựa hồ liền hắn người đều muốn, hoặc là nói không có tựa hồ, mà lại nàng cuối cùng thành công đem hắn chuốc say. Cấp cao khách sạn trong phòng, màu xám nhạt màn cửa tại sáng sớm theo trong cửa sổ tiến vào tới gió nhẹ xuống vui sướng nhảy lên. Gian phòng bên trong thảm bị ánh nắng phân ra quang minh cùng hắc ám, nhỏ vụt ánh nắng điểm nhẹ đệm chăn, quang cùng ảnh ở giữa đều là để người xấu hổ nội y. Buổi sáng mở mắt ra thời điểm lại có một cái trắng ngoãn cánh tay thả ở trên lồng ngực của hắn. Hắn sờ một cái đũng quần, người đều mộng. Càng kinh khủng chính là Miêu Húc dùng tay phải chống đỡ cằm của nàng, nhẹ nhàng nói, chớ có sờ, không có ném. Lương Thắng Quân đột nhiên đạn đến bên giường, người kém chút đều rơi xuống. Này sao lại thế này? Miêu Húc nằm tại, nghiêng người đối mặt hắn, ngươi là tiểu hài tử a, chuyện gì xảy ra còn muốn ta giải thích với ngươi? Cùng nó nói cái này, ta cũng muốn biết Trầm Nam Phong là ai. Lão Lương che mặt mình, hắn đến hồi ức tối hôm qua xảy ra chuyện gì, không phải liền là uống nhiều vài chén rượu sao? Nam nhân uống nhiều còn sẽ có loại nguy hiểm này sao? Không phải nữ nhân mới lo lắng sao? Sửng sốt một lát, hắn lại nghĩ tới Miêu Húc. Ngươi như thế nào biết gió phương Nam? Miêu Húc một đám tay trái. Bởi vì ngươi hô một đêm. Lương Thắng Quân, tình nhân trong mộng a. Không tâm tình cùng hắn nói đùa, hắn quay đầu bắt đầu tìm y phục mặc. Yên tâm đi, chúng ta không có làm. Nữ nhân nói hoàn toàn không có gánh vác. Giống như hiện tại chàng diện tính không được cái gì. Lão Lương nghe không được cái này, nhưng là giống tiểu nữ sinh đồng dạng rất là thụ tinh cũng là không đến mức. Chỉ là miệng bên trong lầm bầm, lần này ấy ngươi hài lòng? Còn không có, chẳng lẽ chính ta cởi quần áo ra sao? Miêu Húc móc bắt đầu chỉ nói, thứ nhất ta không hài lòng, thứ hai liền là chính ngươi cởi quần áo. Lương Thắng Quân mặt sạm lại. Ngươi hắn à bất mãn ý. Ta dựa vào cái gì gọi là không hài lòng? Đây là ý gì? Ngươi là Sử Nam à? Miêu Húc rất có hứng thú dáng vẻ. Lão Lương, mắc mớ gì tới ngươi? Nói xong hắn tiếp tục tìm quần áo. Kết quả tìm tới tìm lui chính là tìm không gặp quần lót của mình. Lại nhìn Miêu Húc vững như bàn thạch, liền cảm giác có quỷ. Ta đồ lót đâu? Miêu Húc không có trả lời. Nàng tại hướng dẫn, con mắt cũng không nhìn hắn. Tốc độ nói chậm chạp, nam nhân đều muốn thử xem mình được hay không. Nói thực ra, ngươi tối hôm qua biểu hiện cũng không quá tốt. Ngươi buổi sáng không muốn xác nhận một chút sao? Ta sao làm sao không xong? Vấn đề này không tầm thường. Bị người vạch trần liền càng không tầm thường. Nàng ngẩng đầu một cái, nhìn xem hắn dựng lên một cái ba thủ thế. Lão Lương hiểu lầm, cưỡng từ đoạt lý, nói sang chuyện khác. Người vừa mới không nói không có phát sinh cái gì sao? Vậy cái này 3 phút là thế nào tới? Như thế có tự tin? Miêu Húc ngồi xuống, đệm chân rơi đi xuống, lộ ra nàng nửa bên bộ ngực sữa. Ngươi lại đoán một lần. Lương Thắng Quân trong lòng có chút nói thầm. Cái này thật là mất mặt a, sẽ không là 3 giây đồng hồ a. Tin tưởng ta, vấn đề này đối với nam nhân mà nói, so với hắn có phải là bị say rượu kia cái gì trọng yếu hơn. Vì lẽ đó hắn hiện tại bắt đầu ở trong lòng đã sóng lớn ngập trời. Không thể nào, lão tử như thế phế. Ta thật cái này như vậy sao? Rốt cục không nghĩ đi rồi. Ngươi gạt ta. Lão Lương kích động, cái này cũng không thể nói đùa. Ai lừa ngươi, nhất kinh nhất xạ. Miêu Húc móc lỗ tai nói, đồ lót bị ta ném tới phòng vệ sinh. Chính ngươi đi xem một chút phía trên có cái gì. Lão Lương giờ phút này có chút khó chịu, hắn giống như có chút không dám đi xem. Dù sao rất tàn nhẫn. Miêu Húc quan sát đến hắn, ngồi lại đây một chút, làm gì? Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, muốn nghe hay không nghe làm sao bây giờ? Cái mông hướng bên này bước đi thong thả, bước đi thong thả. Thân thể rất thành thật, dù sao 3 giây nam nhân Lương Thắng Quân. Cái này có thể quá khoa trương, thử lại một lần liền biết. Lão Lương mắt to vừa mở, ta dựa vào, ngươi nhìn xem thật không giống đang lừa dối ta. Miêu Húc nói, tiểu đệ. Để tỷ tỷ nói cho ngươi, cái này uống rượu đâu, sẽ ảnh hưởng, có ít người uống đi, có ít người uống lại không được, vì lẽ đó à, nói không chừng chính là cồn ảnh hưởng, mà lại, ta còn nói cho ngươi, chuyện này không thể yên tâm bên trong nghĩ, càng suy nghĩ càng chuyện xấu, ngươi biết có ít người thân thể bọn họ không có vấn đề, nhưng là trong lòng một mực có cái này ấn tượng. Sau đó không ngừng cho mình cái này ám chỉ. Kết quả cuối cùng thế nhưng thật không tốt. Ngươi muốn trở thành dạng này à? Lương Thắng Quân trầm mặc. Đúng rồi, Miêu Húc có chút hoài nghi. Mặc dù có chút cảm thấy không có khả năng, nhưng trước đó liền có hoài nghi. Ngươi là Sử Nam à? Lương Thắng Quân vẫn là trầm mặc. Cái này giống như là ngầm thừa nhận. Miêu Húc nhìn xem hắn. Qua 2-3 giây, giật mình gật đầu. Cái kia kỳ thật đã tốt lắm rồi. Nam nhân lần thứ nhất, 3 giây đồng hồ là bình thường. Lần này hắn không được trầm mặc, đem đầu ngoặt về phía một bên khác. Thật sao? Ha ha ha, Miêu Húc bắt đầu ôm bụng cười to. Lương Thắng Quân rất phiền. Ai nha, tối hôm qua đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi chi tiết nói cho ta. Ngươi ôm ta tiến gian phòng, rất dính ta, thoát y phục của ta, thế nhưng là có chút đần, sau đó ta liền chủ động một chút, còn không có vò 2 lần, ngươi liền kết thúc, sau đó ta liền đem ngươi đồ lót thoát ném phòng vệ sinh. Ngươi vò chỗ nào? Ngươi đoán, nữ nhân kỳ thật một mực nín cười. Lương Thắng Quân cảm giác rất mất mặt, thật rất mất mặt. Chuyện này là sao a? Tại cái này lão thủ trước mặt, Nhanh như vậy liền tước vũ khí. Vì lẽ đó ta nói chúng ta không có làm. Là thật, vừa lúc tỉnh nghe giống như là an ủi. Nhưng bây giờ nghe làm sao như vậy giống là vũ nhục đâu. Chăn mền kéo lên rồi. Hắn tức giận nói, mình tìm cái quần áo vây quanh. Sau đó đến phòng vệ sinh đi. Xác thực như nữ nhân này nói, đồ lót tại trong thùng rác. Hắn còn lật ra đến xem nhìn, tận lực bôi tiếp tại ao nước lên rửa mặt, nhìn xem trong gương mình, chậm rãi điều chỉnh tâm tính. Chỉ chốc lát sau, Miêu Húc đẩy ra cửa phòng vệ sinh, hai tay ôm ngực tựa tại chỗ ấy. Lão Lương nói, lần này ngươi có thể bỏ qua ta, vẫn là đi tìm nam nhân khác đi. Miêu Húc nhẹ nhàng bĩu môi một cái, ôm lấy khóe miệng nói, không được, ta hiện tại liền muốn ngươi. Không hài lòng về không hài lòng, thế nhưng là ta nằm tại bên cạnh ngươi rất an tường, rất thỏa mãn. Lão Lương hiện tại có phần bị đả kích, bản thân hoài nghi, vậy ta muốn thật sự có vấn đề đâu? Trong hôn lễ, cha xứ nói như thế nào? Miêu Húc chưa bao giờ giống giờ phút này đồng dạng nghiêm túc, cho người ta cảm giác ổn trọng. Vô luận thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, khỏe mạnh hoặc là tật bệnh, nghèo khó hoặc là phú quý, ta đều nguyện ý gả người là trượng phu. Ta hiện tại không có muốn bỏ qua ngươi suy nghĩ, ta liền biết ngươi chính là ta muốn tìm nam nhân. Lương Thắng Quân quát khẽ một tiếng, chính cảm thấy ngươi đáng tin cậy nữa nha. Kết quả mấy câu một nói lại không đáng tin cậy. Nói đến kết hôn gì đi, ngươi sẽ hiểu ta, cũng sẽ biết ta nói chính là không phải trò đùa lời nói. Miêu Húc không đi cãi lại, so với cái này, ngươi thật chẳng lẽ không thử một chút sao? Mặc dù ta nói lần thứ nhất rất bình thường, thế nhưng là ngươi vừa vặn giống sinh ra bản thân hoài nghi. Lương Thắng Quân không cần quần lót, trực tiếp ra ngoài mặc quần áo. Ngươi không phải nói không quan tâm à? Vì lẽ đó kết quả như thế nào đối ngươi rất trọng yếu sao? Nàng cùng đi theo đến bên giường. Kết quả như thế nào đích thật là sẽ không cải biến quyết định của ta. Nhưng nó sẽ để cho ngươi không sung sướng. Ta không muốn để cho ngươi không sung sướng. Cho nên, Miêu Húc đi qua đem hắn cầm ở trên tay quần đoạt tới. Tiếp lấy trực tiếp theo cửa sổ ném ra ngoài. Huy, ngươi làm gì? Lương Thắng Quân người đều mộng. Đây là cái gì thao tác? Miêu Húc động tác không do dự, tiếp lấy đem màn cửa kéo lên, đi đến trước mặt hắn, trên người chăn lông lên tiếng trả lời mà rơi, lộ ra một thân tuyết trắng. Vì lẽ đó ngươi hôm nay ra không được. Miêu Húc thanh âm bên trong tràn đầy từ tính cùng giống cái. Sau lưng màn cửa cũng không còn nhẹ nhàng, giống như hắn gặp được đồ vật ghê gớm, nháy mắt cứng ngắc. Tại thủ đô, thịnh thế Hàn Quốc tổng bộ hôm nay tăng thêm không ít thanh xuân tịnh lệ khí tức. Trần Tử Nhĩ lại cùng Phác Quán Hạo tiến hành một lần điện thoại nói chuyện lâu, còn không có uống miếng nước, liền bị Lá Lập Huy cáo chi, phỏng vấn lập tức liền muốn bắt đầu. Thế là theo văn phòng ra, vào phòng họp, nơi đó hôm nay bị đem ra làm phỏng vấn sân bãi. Đi ngang qua hành lang lúc kia thật là gọi trăm hoa đua nở, 20 cái tiểu yêu tinh tụ tập ngồi ở bên ngoài. Tựa hồ là không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ xuất hiện, từng cái bị hù hoa dung thất sắc, gọi Trần Tử Nhĩ được không đau lòng. Trần Tử Nhĩ hội trưởng tốt, một loạt người đứng lên mồm năm miệng 10 chào hỏi. Có cúi đầu, có cắn miệng môi, có che miệng ba, ngươi tốt, đi ngang qua nơi này. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói mình duy nhất sẽ là một câu tiếng Hàn. Kỳ thật hắn đều nghe không hiểu, nhưng có một hai người dùng chính là anh. Vì lẽ đó hắn đoán là hỏi. Trong phòng họp, Lá Lập Huy làm phỏng vấn quan đã chuẩn bị xong. Hắn có thể bị chọn lựa đến Hàn Quốc, cũng là bởi vì tiếng Hàn nói cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó cùng người giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Trần Tử Nhĩ thì dựa vào phiên dịch. Kỳ thật phiên dịch cái gì hắn đều không quan tâm. bởi vì trong hành lang, hắn thấy được Kim Hiền Châu, cũng chính là về sau Hàn Giai người. Cảm tạ cao hứng nhất sự tình không ai qua được ngươi so ta mập vạn thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.